Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chư thiên giới hải. Bắc Đế dã vọng, lấy Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp làm căn cơ dung hợp còn lại 6 vong 6 mạch truyền thừa. Diêu Quang một mạch tâm vẫn đúng là đại a. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng biết được nguyên do ngược lại có chút không nói gì. Chẳng trách Diêu Quang một mạch biết rõ chính mình là trưởng môn đại đệ tử. Cũng phải tìm tới cửa. Chính mình được 7 phong 7 mạch toàn bộ truyền thừa. Càng bị các chủ cho rằng có cơ hội đem 7 mạch công pháp dung hợp quy nhất. Này không thì tương đương với toàn bộ phủ định bọn họ Diêu Quang một mạch hành động à. Còn lại 6 phong 6 mạch càng không thể cung cấp công pháp. Ngay sau đó liền tướng chủ ý đánh tới chính hắn một được 7 phong 7 mạch truyền thừa trưởng môn. Đệ tử trên người, một phen so sánh xuống, tỷ lệ thành công tựa hồ còn không nhỏ. Bất quá uy năng của Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp xác thực không thể khinh thường. Hoa sư huynh đã lấy Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp làm căn cơ, đem Độ Ách Lộc Tồn Tâm Kinh, Phổ Hóa Chuyển Luân Công hòa hợp một lò, tại tiên thiên cảnh bên trong mạnh mẽ vô cùng. Tô Khải nhắc nhở một tiếng, hắn có chút lo lắng Diêu Quang một mạch làm ra gì đó. Bất quá tạm thời xem ra vẫn tương đối thủ quy củ. Có trưởng môn đệ tử thân phận này bày, bọn họ cũng không thể quá mức. Diêu Quang một mạch, Hoa Liên Tinh, chấm ngoặc kép, Vương Đằng thấp hơn, ánh mắt càng băng hàn. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Đây là đang buộc hắn a. Xem ra tiến hóa điểm này là tiết kiệm không tới. Trước khi thi đấu đến qua lại thế giới đi tới một lần. Đem cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh. Diêu Quang phong ánh mặt trời như kim. Thiên phong như lộ. Đỉnh núi nơi. Một bộ bạch y đứng lặng. Phong thái tuấn lãng. Bên hông đựng một khối mây hình ngọc bội. Mờ ảo như trích tiên. Đát. Đát tiếng bước chân truyền đến. Hai bóng người tự trên sơn đạo hiển hiện. Chính là lúc trước ngăn lại Vương Đằng hai người hai vị đệ tử chân truyền. Hoa sư huynh, kia con ngươi hẹp dài thanh niên tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, đã thấy đạo kia bạch y bóng dáng giò tay đánh gãy. Khẽ lắc đầu, xem ra vị đại sư huynh kia là từ chối ta hảo ý đây. Hắn mặt lộ vẻ tiếc nuối, tựa hồ khá là tiếc hận, thon dài năm ngón tay tự thân trước phất quá, có cương khí phân tán, bắn ra bao phủ, hoa sư huynh. Vị kia dù sao cũng là trưởng môn đại đệ tử, thiên su phong duy nhất người truyền thừa. Chúng ta cũng phải kiêng kỵ chút. Kia con ngươi hẹp dài thanh niên cẩn thận từng ly từng tí một mở. Miệng, lúc đó hắn từ Vương Đằng trưởng môn đệ tử trên áo bào cảm nhận được một luồng khiếp đảm khí tức. Lúc này mới rút đi, nghĩ đến nên là trưởng môn lưu lại phòng hộ thủ đoạn. Vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trưởng môn đệ tử. Vương Đằng đại sư huynh a, sư đệ hảo ý ngươi làm sao liền không cảm kích đây? Là đối với ta bất mãn, vẫn là ta Diêu Quang phong miếu tiểu, không chứa được ngươi tôn này đại Phật. Bạch y khẽ dương lên, hắn ánh mắt lãnh đạm, trên mặt lại tất cả đều là tiếc hận vẻ. Nửa ngày, hắn xoay người lại, ánh mắt tự hai vị đệ tử chân truyền trên người đảo qua. Hắn dù sao cũng là đại sư huynh. Lúc trước làm việc có chút lỗ mãng. Như vậy, hai người ngươi nghĩ một phong bái thiếp. Ngày mai thay ta đưa tới Thiên Xu Phong. Nói rõ sau 10 ngày. Ta tự mình đi gặp vị đại sư huynh kia. Tiếp một phen, hắn chậm rãi mở miệng. Không thể nghi ngờ. Hai vị đệ tử chân truyền đáp lời xin cáo lui. Đi chuẩn bị bái thiếp đi rồi. Không ngờ vị này Diêu Quang một mạch người dẫn đầu càng là muốn đích thân đi một lần. Không biết Thiên Xu Phong vị kia lại sẽ là cái thế nào phản ứng. Ngày hôm sau, Thiên Xu Phong sườn núi nơi chờ đợi ở ngoài động phủ đệ tử tạp dịch đem một phong bái thiếp truyền cho Vương Đằng, nói rõ là từ Diêu Quang Phong truyền đến, có hai vị đệ tử chân truyền hộ tống. Diêu Quang Phong, đám gia hỏa này lại ở làm cái gì yêu thiêu thân? Vương Đằng nhíu nhíu mày, tiếp nhận bái thiếp. Nội dung bên trong ngược lại để hắn có chút cấp bách lên. Sau 10 ngày tự mình đến tiếp ta. Hoa Liên Tinh này ngược lại một nhân vật. Có được giãn được. Việc này khó có thể dễ dàng a. Hắn than nhẹ một tiếng. xem ra mấy ngày nay liền đến vận dụng điểm tiến hóa qua lại thế giới. 10 ngày, nghĩ đến cũng đầy đủ rồi. Vương Đằng không ngờ tới Hoa Liên Tinh sẽ đích thân lại đây tiếp hắn. Từ này một phong bái thiếp bên trong, hắn càng có thể cảm nhận được đối phương tự tin. Cùng với đối bảy phong bảy mạch truyền thừa tình thế bắt buộc. Tu hành, quả nhiên một khắc cũng không thể ngừng a. Hắn chậm rãi đi vào động phủ. Hơi xúc động, quả nhiên là nơi có người liền có giang hồ. Có giang hồ địa phương liền có phân tranh. Một khi bước lên con đường này, liền cũng lại không quay đầu lại được rồi. Hệ thống, bắt đầu dùng lần thứ hai thế giới qua lại. Cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Vương Đằng trong lòng đọc thầm. Suy nghĩ một chuyến này thế giới qua lại dự định. Tối thiểu phải là một cái lưỡng nghi cấp thế giới. Tam tài cấp cũng có thể. Hắn cần đem tu vi đẩy mạnh đến cảnh giới tiên thiên. Tích, ký chủ bây giờ thực lực là nhất nguyên cấp. Qua lại nhất nguyên cấp thế giới tiêu hao 100 điểm. Lưỡng nghi cấp thế giới 200 điểm. Tam tài cấp thế giới 400 điểm. Tứ tượng cấp thế giới 800 điểm. Ký chủ bây giờ điểm tiến hóa đầy đủ. Đề cử ký chủ tiến vào tam tài cấp thế giới. Trong đầu, âm thanh của hệ thống vang lên. Ngược lại để hắn rơi vào trầm tư. Tam tài cấp thế giới. Như vậy mang ý nghĩa sẽ có chu thiên cảnh cường giả tồn tại. Thậm chí sẽ có chạm tới phá toái biên giới nhân vật kinh khủng. Nguy hiểm lớn, nhưng kỳ ngộ cũng lớn. Đột phá tiên thiên độ khó so với lưỡng nghi cấp cũng sẽ nhỏ hơn không ít. 400 điểm tiến hóa. Hắn bây giờ vẫn còn có 540 điểm tiến hóa. Cũng đầy đủ tiêu hao rồi. Hắn ban đầu muốn đi vào cái kia tứ tượng cấp truyền thừa thế giới. Rốt cuộc ở võ lâm trong thế giới được tọa độ. Đáng tiếc điểm tiến hóa không đủ. Chỉ có thể hướng về tam tài cấp trong thế giới đi tới một lần rồi. Hệ thống, mở ra tam tài cấp thế giới qua lại. Nửa ngày, hắn quyết định, phải hao phí 400 điểm tiến hóa tiến vào tam tài cấp thế giới. Tích, đo lường đến ký chủ tiến hóa giả đẳng cấp vẫn còn là nhất nguyên cấp. Vô pháp tự chủ lựa chọn thế giới qua lại, để cho hệ thống tự chủ lựa chọn thích hợp thế giới. Nhắc nhở, làm ký chủ trở thành lưỡng nghi cấp tiến hóa giả lúc. Sắp mở ra tự chủ lựa chọn hình thức, tiến vào chư thiên giới hải. Xin ký chủ nỗ lực, lưỡng nghi cấp lúc mở ra chư thiên giới hải. Vương Đằng ngẩn ra, chợt có chút chờ mong lên. Mở ra chư thiên giới hải liền mang ý nghĩa hắn có thể mình lựa chọn thế giới qua lại. Chỉ cần điểm tiến hóa đầy đủ, bất luận cái nào thế giới đều có thể qua lại. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Già Thiên Đại Thế Giới. Con ta Vương Đằng, có đại đế phong thái. Từ khi biết được cái kia Vương Đằng cùng hắn liên quan sau, hắn liền vẫn đang chờ mong một ngày này. Rõ ràng là nhân vật chính bố trí, lại bị người sống sờ sờ đánh nổ. Tâm cảnh quá kém, thực tại để hắn khó có thể tiếp thu. Đặc biệt là ở vấn tâm lộ lúc, còn hiển hóa ra Bắc Đế bóng mờ. Chân đạp hoàng kim cổ chiến xa, tứ tượng chân linh trấn áp hoàn vũ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tích, tam tài cấp đại thế giới đã chọn định, sắp tiến hành xuyên qua, lần này tiêu hao điểm tiến hóa 400 điểm, nửa ngày, nương theo trên bảng điểm tiến hóa cấp tốc trôi qua, mông lung đi hào quang tự thần hồn nơi sâu xa bắn ra, đem Vương Đằng bao phủ, chậm rãi biến mất, ngọc hành đỉnh núi. Bên trong cung điện Tô Khải thần sắc vội vã, bước nhanh đi đến phong chủ vị trí trong đại điện. Hiếm thấy, vị này không có nằm ở trên ghế gỗ, mà là trong tay nắm bắt một đạo đưa tin tinh thạch. Không biết đang suy nghĩ gì, làm sao, vội vàng vàng như thế. Lão nhân liếc hắn một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói. Về phong chủ, hôm nay Diêu Quang Phong có hai vị đệ tử chân truyền tìm đến Vương Đằng đại sư huynh. Nói là Hoa sư huynh nghĩ gặp hắn một lần. Tô Khải dừng một chút, đem hôm nay tao ngộ như nói thật ra. Lão nhân yên lặng nghe, thần sắc bất biến, nửa ngày mới than thở, đại sư tỷ vẫn là không bỏ xuống được a. Nhiều năm như vậy, nếu là Thánh Luân Kiếp Tâm Pháp thật sự có như vậy thần dị, cũng sẽ không có bảy phong bảy mạch tồn tại rồi. Hắn hơi xúc động, đầy mắt vẻ hồi ức.